Đẳng cấp ở rể, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96 Liễu Tổ Hồng đánh vào ót Lâm Tử Minh, mắng, Lâm Tử Minh người tên phế vật nhanh hướng Tuấn Sinh xin lỗi. Lâm Tử Minh không vui. Mẹ con chỉ là thuận miệng nói như vậy, ai biết hắn lại phản ứng lớn như vậy, sao lại phải để con xin lỗi hắn. Liễu Tổ Hồng giận chừng cả mắt, phất ống tay áo, phụng phịu nói. Hừ, cậu lại còn dám cãi lại, tôi đếm tới ba, nhanh hướng Tuấn Sinh xin lỗi, nếu không cậu liền cút đi, đừng về đây nữa. Thấy Liễu Tổ Hồng thật sự tức giận, Lâm Tử Minh cũng không mạnh miệng nữa, chịu thiệt cũng là chính hắn, cũng không cần phải cùng Liễu Tuấn Sinh người như thế chấp nhặt, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại sa thải hắn là xong. Thực xin lỗi, Lâm Tử Minh đối với Liễu Tuấn Sinh nói một tiếng, có lệ nói. Liễu Tuấn Sinh lộ ra tươi cười, không vừa lòng, cau mày nói. Người, cái này đâu tính là xin lỗi, một chút thành ý cũng đều không có. Liễu Tổ Hồng lại đá Lâm Tử Minh một cước nói. Nói to lên, nếu không không có ăn cơm đâu. Lâm Tử Minh bất đắc dĩ, đành phải tăng lớn thanh âm lại bổ sung một câu. Thực xin lỗi, oan uổng người ngươi, ngươi không phải là dùng quan hệ mới vào được Tử Quỳnh, ngươi là dựa vào năng lực chính mình thật sự đi vào công ty. Liễu Tuấn Sinh nghe xong cứ cảm thấy kỳ quái, cảm giác như Lâm Tử Minh đang trào phúng hắn, không vì lời xin lỗi mà thấy sung sướng, bất quá hắn cũng không bởi móc được gì, đành không tình nguyện tê một tiếng. Kế tiếp, Liễu Tuấn Sinh bắt đầu thổi phồng Tử Quỳnh quy mô lớn như nào, hàng năm lợi nhuận nhiều ít bao nhiêu, bên trong có bao minh tinh hot Lâm Tử Minh làm chủ tịch của Tử Quỳnh, nghe hắn ở đây không ngừng thổi phồng, cảm giác thật có ý tú. Con cùng mọi người nói, công ty Tử Quỳnh điện ảnh và truyền hình trước đó không lâu mới đổi chủ tịch là siêu cấp phú nhị đại, mức độ có tiền thì không thể tưởng tượng được. Liễu Tuấn Sinh vừa ra vẻ thần vừa uống trà, con cũng là lúc sau tiến vào Tử Quỳnh mới biết được thì ra tân chủ tịch của Tử Quỳnh lúc trước chính là dùng 50 triệu từ Lâm gia nơi đó thua mua công ty Tử Quỳnh điện ảnh và truyền hình đại bộ phận cổ phần công ty 500 triệu tệ, 500 triệu tệ đấy, đây là cái gì khái niệm gì? Với số tiền ấy đựng trong nhà cũng không chứa hết được. Lâm Tử Minh nghe được sửng sốt, hắn lúc đấy không phải lấy 250 triệu tệ thua mua Tử Quỳnh sao? Như thế nào liền biến thành 500 triệu, này là tăng gấp đôi. Liễu Tổ Hồng nghe tới con số như vậy, bà lập tức hà to miệng ra, vô cùng khiếp sợ. Trời ạ, 500 triệu, này cũng quá có tiền đi, tài sản toàn bộ Sở gia chúng ta cũng mới 4-5 nghìn vạn mà thôi. Liễu Tuấn Sinh khinh thường nói. Cô, người thực hay nói giỡn, chỉ với cái công ty còn con của Sở gia cùng Tử Quỳnh của chúng ta so sánh. Căn bản không phải cùng một cấp bậc, Liễu Tổ Hồng bĩu môi, bà nghe xong trong lòng không thoải mái, nhưng cũng tìm không thấy điểm gì để mà phản bác. Sở Phi ở một bên nghe được ánh mắt liền lỏ sáng, nhẹ nhàng cắn môi. Lâm Tử Minh nói, 500 triệu, không có khoa trương như lời người nói đi, ta như thế nào nghe được tân chủ tịch chỉ dùng 250 triệu thua mua Tử Quỳnh. Liễu Tuấn Sinh ánh mắt chừng lại đây, không kiên nhẫn nói. Người hiểu Tử Quỳnh hay là ta hiểu Tử Quỳnh, người chỉ là một tên môi giới, người biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Quỳnh chính là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất Hoa Thành của chúng ta, quy mô khổng lồ, người cho là 250 triệu có thể thua mua. Nằm mơ, này nhưng thật hắn cũng không nói gì sai, hiện tại Tử Quỳnh ở trong tay Lâm Tử Minh kinh doanh, đã muốn vững bước bay lên, đem doanh thu tăng trưởng, thị giá thị trường đã muốn lên đến 350 triệu đi, 250 triệu là không thua mua được. Cách trương,